Chương 5. 0511 bất tử sẽ không. Đây cũng là trong cõi u minh cắt không đứt duyên phận. Nghiệt duyên đi. Tiêu Mộ không khách khí nói. Nếu không phải như thế, như thế nào cùng Vong Xuyên Long Thị Na Hó thành cái dạng này? Lòng Tuyển Cơ không khỏi bật cười, lắc lắc đầu nói, hài tử, Vong Xuyên Long Thị đi lạnh cốc. 10 năm 100 năm đều chưa hẳn có thể trở về. Ngươi nhìn, như thế có thể tha thứ bọn họ đâu bất tử sẽ không? Tiêu Mục lãnh lạnh đánh gãy Tuyển Cơ tiền bối lời nói. Tiền bối, ngươi cho ta có ân. Ngươi hy vọng ta tha bọn họ một lần, vậy liền như ngươi mong muốn tốt. Tiêu Mục thần sắc thanh lãnh nói, nhưng cu nở dê vẹn vẹn như thế. Ta cùng Vòng Xuyên Long Thị đã sớm không có chút nào liên quan, tiền bối đi về cõi tiên nhiều năm, cũng nên rộng quan tâm. Ngụ ý chính là, tiền bối ngươi chớ có lại cắm tay Long Thị cùng ta trong lúc đó sự tình. Long Thiên mang người bao vây chặn đánh nàng. Liên hợp Vong Xuyên Đạc Thị đến đây vây quét nàng. Thậm chí còn không tiếc mở ra một đầu siêu cường thánh thú. Hại nàng chưa thỏa mãn, lại làm hại Mặc Liên cùng Đào Hoa Tiên Tôn không rõ sống chết. Dạng này nàng còn có thể thông cảm bọn họ, thật sự là có quỷ. Bây giờ QNZ vẹn vẹn chỉ là bởi vì Long Thiên cùng cái kia 13 tên thánh vực trưởng lão đều bị tiêu diệt nguyên nhân. Tiêu Mục có thể thả Vong Xuyên Long Thị phía dưới những cái kia tiểu lâu lâu nhóm, lại không có nghĩa là có thể cùng bọn hắn bắt tay giảng hòa. Long Tuyển Cơ bị tiểu cô nương nghẹn được nói không ra lời, gật gật đầu một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu Kiều. Long Tuyển Cơ thở dài một tiếng, ta rất xin lỗi. Tiêu Mục mặt mày lạnh lẽo, không nói gì nữa, chỉ là hướng về phía Long Tuyển Cơ khẽ gật đầu. Này liền quay người hướng Huyền Hoàng Thân vừa đi đến. Long Tuyển Cơ yên lặng nhìn qua nàng rời đi cứng ngắc bóng lưng, nhẹ giọng nói với Long Hồi một câu, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thân ảnh liền nhàn nhạt thu lại ánh sáng, phong tiêu mây tạnh. Tổ tiên. Tổ tiên Long Hồi bọn người kêu một tiếng, nhìn xem Long Tuyển Cơ thân ảnh giảm đi, cuối cùng là không dư thừa một chút. Đưa lưng về phía Long Tuyển Cơ tiểu mục, tay nhỏ có chút nắm chặt một chút, nhẫn mại lấy chưa từng quay đầu. Nàng cùng Vong Xuyên Long Thị đoạn này nghiệt duyên, ngay tại nàng vừa rồi quay người thời khắc, sở hữu ân ân đoán đoán đã hoàn toàn kết liễu. Nàng không nghĩ lại quay đầu, dù là vẹn vẹn chỉ là nhìn nhiều Long Tuyển Cơ. Hết thể đều kết thúc Long Thiên dù không phải vì nàng giết chết, nhưng là bởi vì nàng mà chết. Thánh vực 13 vị trưởng lão, cũng là bởi vì Long Thiên triệu hoán mà chết tại Vong Xuyên Chi Hải. Vô luận như thế nào? Nàng cùng Vong Xuyên Long Thị trong lúc đó đều sẽ vắt ngang những thứ này huyết tồn tại. Tiểu Mục đi đến Huyền Hoàng bên người, cùng sư phụ liếc nhau một cái. Huyền Hoàng đưa tay tại nàng trên đầu sờ lên, đừng khổ sở tiểu bảo. Sư phụ, tế biển trong vực sâu, có phải là không có tìm Tơ Y? Huyền Hoàng nhìn nàng một đêm, sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng gật gật đầu. Phía dưới sâu không thấy đáy, tiểu bảo, ngươi thần hồn bất ổn tuyệt đối không thể xuống dưới. Nói vừa xong. Sư phụ liền nhìn thấy bản thân tiểu đồ đệ một bộ nhanh muốn khóc lên nhỏ biểu lộ. Liền ngay cả vội vươn tay đem tiểu bảo ôm vào trong ngực, cố gắng thuận thuận đứa bé kia bộ lông tiểu bảo ngoan, đừng khổ sở. Sư phụ xuống dưới dò xét qua, chỗ kia tuy rằng 10 phần cổ quái, bất quá đối cái kia 2 cái rơi xuống tiểu tử tới nói, đổ cũng không phải cái gì tính mạng đáng lo tuyệt địa. Sư phụ, vậy bọn hắn còn có thể trở về sao? Đương nhiên có thế. Huyền Hoàng nói chuyện đồng thời, quay đầu đi hung hăng trừng thiên đạo một chút. Người sau vô tội mặt đối nàng, một bộ không thể làm gì biểu lộ. Thiên đạo có thể nói cái gì đó tế biển sâu huyên cái kia cố vô hình tự nhiên hấp xả lực lượng, cũng không phải nó có thể khống chế. Trách nó đi.